Kiều Kiều Sư Nương, chương 565, nữ chân tộc hoàng hậu, gocchuyenaudio.com, tiểu lý tử, người hỗn đản này, nữ chân tộc này đó mỹ nữ tốt như vậy, ngươi vì cái gì chỉ để lại 37 cái ở trong cung. Từ tướng quân có thể chọn lựa 100 nhiều đưa vào trong cung. Lăng Phong đi ra liền mắng to tiểu lý tử, ở nữ chân tộc công chúa và hoàng thái hậu trên người, Lăng Phong thường đến một loại khác nữ tính mỹ. Như thế vĩ đại hoàng thái hậu đều bị bọn họ bài trừ tiến cung, kia có thể nghĩ rất nhiều cùng chắc giống nhau vĩ đại nữ chân tộc hoàng rất phi, rất quý phi bị bài trừ bên ngoài thì phải là tổn thất. Tiểu lý tử phía sau thí điên chào đón, nói. Hoàng thượng bất giận, này không thể trách nô tài, này cung nữ tiến cung, phải trải qua tầng tầng sàng chọn, này không phải nô tài làm chủ. Bất quá hoàng thượng yên tâm, ngày hôm qua nô tài đã muốn phân phó phía dưới nhân trước không cần đem này hắn 80 nhiều nữ chân tộc mỹ nữ lưu đầy, các nàng đều còn tại trong cung đợi mệnh. Lăng Phong gật gật đầu, nói, cái này đúng rồi, tiểu tử ngươi cử thông minh, truyền trẫm khẩu dụ, đem còn lại 80 hơn nữ chân tộc mỹ nữ cùng nhau nhét vào hậu cung, sắp xếp danh sách. Là, nô tài cái này đi truyền hoàng thượng khẩu dụ. Tiểu lý tử nói, Lăng Phong nói, chậm đã, hoàng thượng ngươi còn có cái gì phân phó? Tiểu lý tử nghĩ đến hoàng đế yếu đổi ý, lúc này hồi đầu hỏi. Lăng Phong hỏi, trẫm muốn biết đã muốn tiến cung hơn 30 danh nữ chân tộc mỹ nữ hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Tiểu lý tử nói, hoàng thượng, các nàng đều ở chữ tú cung. Chữ tú cung, Lăng Phong vừa nghe, Lăng nói, kia không phải công chúa nhóm trụ địa phương. Tiểu lý tử nói, hồi hoàng thượng, công chúa nhóm trụ kim phượng cung, chữ tú cung hiện tại là chuyên môn huấn luyện tân tiến cung nữ chi dùng. Lăng Phong tò mò nói. Huấn luyện cung nữ, các nàng yếu huấn luyện cái gì đâu. Tiểu lý tử nói, hoàng thượng, căn cứ bất đồng thân phận cung nữ, sẽ có châm trích huấn luyện. Thượng tầng vì trong cung nữ quan, hạ tầng vì bình thường nô bộc. Đối với nữ quan trừ bỏ tuổi thân thể, phẩm hạnh chưa điều kiện ngoại, còn phải nắm giữ nữ công chờ tài nghệ. Như tú cẩm chấp trừ hết thảy tài nghệ, mỗi ngày còn muốn dùng một cái canh giờ đến học tập nữ huấn, nữ hiếu kinh chờ thư. Ngày hôm sau sẽ có lão sư kiểm tra ngày đầu tiên đi học nội dung, tân tiến cung nữ ở huấn luyện một năm sau thụ lấy lục pháp. Này đó cung nữ chung có vẻ vĩ đại tựu thành vì trong cung nữ quan, có thể hầu hạ phi tử đã ngoài thân phận nương nương. Còn lại cung nữ sẽ trở thành bình thường nữ phó, các cung nữ các tư này chức có phụ trách hầu hạ tần phi, có phụ trách trương nghi việc, có trưởng quản quần áo, trưởng quản ba bữa. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Từng cái tân tiến cung nữ đều phải một năm đã ngoài huấn luyện tài năng hầu hạ nương nương hoặc là trẫm sao. Tiểu lý tử nói, hồi hoàng thượng cung nữ vào cung chuyện thứ nhất chính là chải đầu cắt ngắn, tắm rửa, vừa mới tiến cung tiểu cung nữ yếu từ mẹ giáo các nàng các loại lễ nghi cùng trang điểm cho rằng kỹ xảo, mẹ bình thường phi thường nghiêm khắc động không đánh thức mắng. Nếu thông minh linh hoạt nửa năm là có thể hầu hạ nương nương nhóm cũng còn có tiền tiêu vặt hàng tháng khả lấy. Tiền tiêu vặt hàng tháng. Tiền tiêu vặt hàng tháng như thế nào tính? Lăng Phong hỏi, tiểu lý tử nói, các cung nữ tiền tiêu vặt hàng tháng bao nhiêu cũng không định chế, thấp nhất 42, cao có thể đạt. gocchuyenaudio.com, tới 22, hàng hóa, quần áo, son bột nước chờ có nội vụ phụ cung cấp kỳ thật các nàng chủ yếu thu vào là ngày thường các cung ban cho. Nếu được đến hoàng thượng, hoàng hậu hoặc thái hậu ân sủng cũng có thể vi phụ mẫu giành được chiếm được phú quý. Lăng Phong hỏi, các nàng lại không thể ra cung, lấy tiền tiêu vặt hàng tháng có gì dùng? Tiểu lý tử nói, căn cứ trong cung quy định cung nữ bình thường ở trong cung 10 thâm niên gian, thẳng đến mãn 25 tuổi thậm chí 30 tuổi mới hứa ra cung hôn phối. Nhân bệnh, nhân bổn hoặc nguyên nhân khác trước tiên ra cung giả, phải được tổng quản thái giám kiểm tra tấu nghe thấy phía sau chuẩn ra cung. Ra cung sau, các cung nữ hội đem toàn xuống dưới tiền mua phòng ở cùng làm một chút tiểu bản sinh ý tìm người tốt ra xuất giá, đây là các nàng khi còn sống. Lăng Phong gật gật đầu, nói, kỳ thật các nàng cử đáng thương, trong cung hẳn là đối với các nàng hảo một chút. Hoàng thượng từ bi vì hoài, nô tài thật sự là thay mọi người cảm thấy cao hứng. Tiểu lý tử nói xong thời điểm ánh mắt có điểm che phủ kỳ thật thái giám vận mệnh so với các cung nữ yếu bi thảm hơn. Cung nữ ra cung sau ít nhất có thể xuất giá theo phu, sinh nhi dục nữ, khả thái giám ra cung sau chính là có tiền, cũng không khả năng cưới vợ sinh con, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại cả đời. Lăng Phong há có thể không rõ tiểu lý tử tâm tư cho nên hắn không có hé răng, giải quyết thái giám vấn đề, đơn giản nhất biện pháp chính là trong cung không cần thái giám, làm cho các cung nữ thay thế thái giám. Trước kia có lẽ làm không được, nhưng là Lăng Phong đem võ lâm các hiệp nữ mang tiến cung chung, cộng thêm đối các cung nữ truyền thụ một chút tiêu giao tâm pháp, các nàng thể chất so với bình thường nam nhân đều tốt hơn nữa, có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn thanh xuân, bởi vậy các cung nữ hội so với phía trước yếu hạnh phúc rất nhiều, duy nhất không có thể giải quyết khả năng chính là tự do vấn đề. Đi, đi Chữ Tú cung nhìn xem. Lăng Phong nói, là, Hoàng thượng, Tiểu Lý Tử lên tiếng trả lời ở phía trước dẫn đường, thẳng đến Chữ Tú cung mà đi. Hoàng thượng giá lâm, Lăng Phong bước vào Chữ Tú cung thời điểm, chỉ thấy bên trong có mấy cái mẹ đang ở cấp thượng trăm cái tân tiến cung nữ huấn luyện trạm tư tọa tư lễ nghi, mỗi một cái cung nữ mặc thống nhất cung phục đình đình ngọc lập đứng, các nàng cười giấu giếm xỉ cẩn thận tỉ mỉ, tuổi đều là 13 tứ tuổi tới 17 bát tuổi trong lúc đó, ngẫu nhiên có mấy cái 20 xuất đầu, đặc biệt có khí chất phỏng chừng chính là nữ chân tộc hoàng hậu quý phi hoặc là công chúa. Các nàng chẳng những thân thể cao gầy, hơn nữa đặc biệt da thịt tuyết trắng, có lẽ là trường bạch sơn thủy dễ chịu duyên cớ. Mẹ nhóm lớn tiếng quát lớn, hơn nữa cầm trong tay đằng tiên, hơi có làm sai, mẹ nhóm chính là nhất roi đi xuống. Cho nên các cung nữ tuy rằng miễn cưỡng cười vui, kỳ thật thân thể là thừa nhận thật lớn thống khổ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người gặp Lăng Phong tiến vào toàn bộ quỳ xuống làm lễ hô to. Bình thường, Lăng Phong nói, các ngươi nơi này ai phụ trách ngày thường cung nữ huấn luyện? Hồi bẩm Hoàng thượng, là vi thần. Một cái 40 hơn tuổi mẹ tiến lên quỳ nói. Lăng Phong nói, người tên là gì, chức quan mấy phẩm? Vi thần Tiêu Bích Phân, nhầm lễ giáo tư, chức quan chính thất phẩm. Tiêu Bích Phân hồi bẩm nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói, người ghi chép một, góc chuyện audio.com, chút chấm hôm nay yếu ban bố mấy cái tân trong cung quy định. Người ghi chép hoàn, chậm ký tên tức khắc có hiệu lực. Là, Hoàng thượng, Tiêu Bích Phân không biết ra cái gì đại sự, trong lòng một trận khẩn trương. Lăng Phong tự hỏi một chút, nói. Điều thứ nhất, ngay hôm đó khởi sở hữu cung nữ mỗi nguyệt đều có thể nghỉ ngơi 5 ngày, các cung nữ có thể tự chủ an bài thời gian. Thứ hai, lấy Chữ Tú cung vì trung tâm thành lập trong cung giải trí cung cấp cung nữ cung cấp nghiệp dư ham hứng thú du ngoạn, trừ bỏ cầm kỳ thư họa ngoại, khả gia tăng chèo thuyền, bơi lội, trò chơi chờ. Đệ tam, cung nữ chấp hành mỗi ngày 6 cái canh giờ công tác chế độ. Thứ bốn, phàm là ở trong cung công tác mãn 10 năm, chưa bị hoàng thượng sủng hạnh, đều có thể đưa ra 2 cái xin, nhất là xin chẫm sủng hạnh một lần, nhị là xin ra cung phản hương, cũng khả lấy được thêm vào 100 lượng bạc điều về phí dụng. Nếu xin chẫm sủng hạnh, chỉ cần chẫm phỏng vấn quá quan có thể. Chẫm sủng hạnh sau nếu như 1 năm nội chưa dựng hoặc vị tất tăng lên vì quý nhân đã ngoài, tắc bị biếm lãnh cung. Thứ năm, chẫm mỗi nguyệt hội đến Chữ Tú cung một lần, nên nguyệt huấn luyện ưu tú nhất cung nữ khả lấy được chẫm sủng hạnh, nhưng khảo hạch quan không thể làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, nếu không một khi bị cử báo thẩm tra, đem bị vây tử hình. Chẫm đồng thời sẽ ở cung nữ chúng tuyển trạch cho rằng xuất chúng thị trầm, phàm là bị chẫm chủ động chọn lựa thị trầm cung nữ, trực tiếp phong thường vì quý nhân. Thứ sáu, thiết lập cung nữ y phòng, sở hữu sinh bệnh cung nữ đều có thể miễn phí nhận trị liệu. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng cung nữ nghe xong hoàng đế quy định trong lòng vô cùng vui mừng, bực này cho hoàn toàn giải phóng cung nữ. Hơn nữa mỗi nguyệt khả nghỉ ngơi, mỗi ngày 6 cái canh giờ công tác mãn 10 năm khả xin phản hương hoặc sủng hạnh, bị sủng hạnh trực tiếp phong ban thưởng vì quý nhân, này không thể nghi ngờ là các cung nữ suốt đời giấc mộng cùng lâm vào phấn đấu. Phải biết rằng trước đây các cung nữ là bị nghiêm khắc khống chế. Các nàng trừ bỏ hoàn thành các loại khổ dịch ở ngoài, còn muốn làm rất nhiều nam nhân công tác dù sao trong cung âm thịnh dương suy. Cung nữ hơi có vi quy giả, đem bị chỗ lấy đôn khóa, đề linh cùng bản chế đề linh chính là bị phạt cung nữ mỗi đêm hiển nhiên cung càn thanh cung môn đến ngày tinh môn, nguyệt hoa môn, sau đó trở lại càn thanh cung tiền. Từ đi đi nghiêm, bất chấp mưa gió, hát vang thiên hạ thái bình, thanh hoãn mà dài, cùng tiếng chuông tương ứng. Bản chữ chính là bị phạt cung nữ mặt hướng phương Bắc đứng nghiêm, xoay người vươn song trường đến, lấy tay ban trụ hai chân. Không được thân thể gấp khúc vẫn yếu liên tục một cái canh giờ tức hai cái giờ tả hữu, tình hình chung là bị phạt cung nữ đầu váng mắt hoa cứng đờ và đổ xuống nằm, thậm con nôn mửa thành tật thậm chí chết. Cung nữ sinh bệnh vô y tự sinh tự diệt, Đại Minh hướng quy định, cung tần lấy hạ có thật y giả không thể nhập lấy chứng lấy thuốc. Cung tần còn như thế cung nữ tự không đợi ngôn. Phía trước trong cung có yên vui đường, cung nhân bị bệnh, hoặc là lớn tuổi cùng với có tội nhân giống nhau, phát đến nơi đây, dựa vào chính mình sinh mệnh lực kéo dài thời gian, hoặc là chờ chết. Tử vô táng sở, hỏa thiêu sau thi bụi điền nhập giếng cạn. Minh triều cung nữ cả đời khóa bế thâm cung, cung đế vương đùa bỡn, sử dụng đến tử vong sau, nếu không phải nổi. Góc chuyện audio.com, dành cũng không hội ban thưởng mộ, mà là hỏa táng. hỏa thiêu sau đem phần đông thi bụi cùng nhau điền nhập giếng cạn. Phía trước hoàng đế thường xuyên đem cung nữ làm phần thưởng ban cho cấp công thần, thân thuộc này coi như là tốt. Kỳ thật cung nữ cũng có sinh lý nhu cầu, hoàng đế sủng hạnh vô vọng, các nàng chung một ít nhân liền ngược lại tìm kiếm cảm tình xuất khẩu. Vì thế ở cung nữ trong lúc đó, cung nữ cùng thái giám trong lúc đó liền sinh ra dị dạng tình yêu cách sống. Tức đối thực cùng đồ ăn hộ đối thực là chỉ cung nữ trong lúc đó tự tướng kết hợp vì vợ chồng sau lại, đối thực phạm vi từ đồng tính phát triển vì khác phái. Lăng phong phía trước cung nữ cùng hoạn quan kết làm vợ chồng không khí cực thịnh, hơn nữa có tân tên kêu đồ ăn hộ thành đồ ăn hộ tài sản cùng sở hữu. Cung nữ thời gian dài tìm không thấy đồ ăn hộ còn có thể đã bị nhạo báng, được xưng là khí vật. Ở trong cung, có chuyên môn vì cung nữ cùng thái giám giật dây bắc cầu nhân. Song phương vừa lòng ưng thuận thề non hẹn biển, nếu một người chết trước tên còn lại liền thề trung thân không xứng. Cung nữ cùng thái giám kết làm đồ ăn hộ sau, bình thường từ cung nữ ra tiền thuê dùng càng thêm ti tiện nghèo khó thái giám vì này phục vụ, hội nấu nướng thái giám, này tiền thuê một lần chính là ngân 4-5-2. Bởi vậy, Lăng Phong sở ban bố lục điều trong cung tân chính, nhìn như bình thản vô kỳ, lại có thể nói cải biến toàn bộ hậu cung không khí cho trong cung thân phận thấp nhất vì đám người tối cường hữu lực bảo đảm, làm cho các nàng đều nhìn đến tương lai hy vọng, hơn nữa quan trọng hơn các nàng không ở bị coi là nô tài, mà là có tự do quyền lợi sinh mệnh thì cứ việc vẫn là chịu ước thúc trong vòng, nhưng so sánh với phía trước đã muốn là bay vọt thức đi tới. Liền theo điểm này mà nói, trong cung 5.000 cung nữ, đối Lăng Phong là mang ơn, phát ra từ nội tâm cùng kêu lên hô to vạn tuế. Lăng Phong gật gật đầu, nói, viết tốt lắm sao, Tiêu Bích Phân gật gật đầu, đem ghi chép giao cho Lăng Phong, đồng thời nói. Hồi Hoàng thượng, nếu các cung nữ mỗi nguyệt khả nghỉ ngơi 5 ngày, đồng thời mỗi ngày trích công tác 6 cái canh giờ, này như thế nào an bài cung nữ hầu hạ Hoàng thượng cùng nương nương nhóm? Lăng Phong nói, chẳng lẽ đơn giản nhất thay phiên sắp xếp lớp học đều phải chậm cho các ngươi quy hoạch sao? Nhân thủ không đủ, có thể tiếp tục nhận người tiến cung. Nói xong, liền ở ghi chép thượng ký thượng tên, nói. Chuyển giao cấp nội vụ phù, làm cho bọn họ suốt đêm sao chép, ngày mai phải hạ phát đến toàn bộ trong cung. Là, Tiêu Bích Phân gật đầu nói. Lăng Phong một lần nữa đem ánh mắt thả lại 100 nhiều cung nữ trên người, nói. Này nguyệt học tập huấn luyện ưu tú nhất là vị nào? Tiêu Bích Phân không nghĩ tới hoàng đế nhanh như vậy liền chấp hành chính mình tân chính, do dự một chút chỉ vào một vị cao gầy mỹ nhân nói. Này nguyệt huấn luyện thành tích có vẻ tốt là vị này Thái Nhất Linh. Lăng Phong đánh giá Tiêu Bích Phân theo như lời cái kia Thái Nhất Linh, này cung nữ ước chừng 16 tuổi của nàng gương mặt cực mỹ, đại mi như họa trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, thoáng hiện mê người quang mang. Nhất là nàng đầy đặn bộ ngực thượng kia cực cụ dụ hoặc bộ phận là như thế đột ra, mê người tựa hồ tùy thời đều phải bằng liệt quần áo, miêu tả sinh động dường như. Bởi vì Lăng Phong cùng Thái Nhất Linh mặt đối mặt ở đứng, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn. Cốc truyện audio.com, thấy nàng trước ngực kia nói mê người câu ngân, Thái Nhất Linh cả người tản ra nồng đậm hương thơm, phối hợp ở nàng kia kiều dày tán tư thái, sở sở liên nhân phong tình, Lăng Phong cảm thấy chính mình sẽ mê say, hãm sâu trong đó, chạy nhanh cắn cắn đầu lưỡi cường tự ấn kiềm chế trụ tâm thần, nói. Tốt lắm, nàng lưu lại phụng dưỡng chẫm. Thái Nhất Linh vừa nghe, lúc này ngọc yếp đà hồng, một nửa là thẹn thùng, một nửa kích động không thôi, không thể tưởng được chính mình tiến cung 3 tháng có thể được đến hoàng đế sủng hạnh, này thật sự rất xuất hồ ý liêu. Lăng Phong ánh mắt đồng thời quét một chút giữa 100 nhiều cung nữ, chỉ vào trong đó hai cái khí chất thật tốt mỹ nữ, nói. Còn có các nàng hai cái. À, Tiêu Bích Phân kinh ngạc nói. Hoàng thượng ngươi thực sự ánh mắt, nói như thế nào, bẩm hoàng thượng ngươi lựa chọn hai vị, một cái là nữ chân tộc hoàng hậu, một cái còn lại là nữ chân tộc hoàng rất phi. Tiêu Bích Phân nói, Lăng Phong ha ha cười, nói. Phải không, tốt lắm, bất quá hiện tại khởi các nàng đều muốn là trẫm quý nhân. Bị lấy ra tam nữ nghe vậy, nhất thời mắc cỡ đỏ mặt Tiêu Bích Phân nhưng thật ra phi thường sẽ minh bạch lý lẽ, lúc này đem tam nữ tiến cử chữ tú trong cung tốt nhất phòng, chăn đệm một chút sau tái thỉnh Lăng Phong đi vào. Thái Nhất Linh tam nữ tuy rằng đều đỏ bừng mặt nhưng thấy hoàng đế tiến vào cũng không tái chần chờ, ở Tiêu Bích Phân yêu cầu cùng ý bảo hạ nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị trước bắt đầu thoát y, Thái Nhất Linh cùng nữ chân tộc hoàng rất phi Thái Na Vũ Luân hai người tắc lại đây giúp Lăng Phong thoát y, Tiêu Bích Phân tắc cũng không có rời đi ý tứ, hướng tam nữ ở phân phó một ít chú ý hạng mục công việc. Lăng Phong bản cần phải cầu Tiêu Bích Phân rời đi, nhưng là hắn há có thể không rõ này Tiêu Bích Phân ý tứ, lấy cơ ba nữ nhân là tân huấn luyện, không hiểu phụng dưỡng hoàng thượng, bởi vậy cần nàng này huấn luyện viên ở chỉ đạo, kỳ thực nàng khát vọng chính mình cũng có thể mưa móc cùng quân, dính. Lăng Phong xem này Tiêu Bích Vân bộ dáng coi như xinh đẹp mê người, bởi vậy cũng không cự tuyệt của nàng ở đây. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị mày liễu tinh mâu, mũi ngọc anh khẩu, phu như nõn nà, lúc này trước ngực thằng Kết đã muốn cởi bỏ, chỉ thấy màu lam nhạt cái yếm hạ hai vú khẽ run, giống như thành thục cây đào mật. Ngạo nhân hai vú đốn đứng thẳng ở trong không khí, tiết trắng bộ ngực sữa xinh đẹp mà kiêu ngạo, nhũ phong đỉnh một viên hồng anh đào mê người chi cực. Hách Lạp thị cởi bỏ đai lưng, bỏ tơ lụa quần dài xả hạ, một cái bạc lăng đạm hồng nhạt tiết khố hiện ra ở trước mắt, mặt trên tú nhất chiếc kiều nhỏ tiểu nhân, phượng hoàng. Hách Lạp thị lược dừng lại đốn, đem tiết khố cởi thành thục kiện mỹ, tuyết trắng thân thể hoàn toàn lõa lồ đi ra. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là cả người trơn bóng trượt đi, hiện ra ở chúng nữ trước mặt khi tam nữ đều mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn. Tiêu Bích Phân lại nhìn xem hết hồn, tâm nói. Hảo đại bảo bối, Lăng Phong đỏ mặt gật gật đầu, đem nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị lâu nhập trong lòng, thuần thục hôn đứng lên, chỉ cảm thấy nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị khêu gợi thân thể tràn ngập sức sống, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc chân chính xấu hổ hoa bế nguyệt. Lăng Phong dùng hắn linh hoạt lão luyện đầu lưỡi sơ biến nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tuyết trắng thân thể. Nữ chân tộc, góc truyện audio.com. Hoàng hậu Hách Lạp thị đột nhiên cảm thấy cả người một trận khô nóng, hạ thể một trận nhiệt lưu trào ra. Lăng Phong cũng cảm giác được nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thân thể biến hóa, cúi người quan khán, chỉ thấy phương mặt cỏ mạnh xuất hiện ra một chuỗi trong suốt giọt sương, nhẹ nhàng nhất xúc, sẽ khiến cho nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị sợ run, quả thực chính là một cái làm cho người ta điên cuồng tiểu tiên nữ. Hoa, thật đẹp, Lăng Phong ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tuyết trắng thân thể mềm mại thượng tiên hồng sắc nộn huyệt cùng với màu đen thưa thớt phương thảo, đại mỗ chỉ càng không ngừng khiêu khích nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tươi mới mê người tiểu chân châu hoa đế. A, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị bạch ngọc bàn tiểu hàm răng cắn chặt bạc thần, loạn choạng đầu, phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Lăng Phong gặp thời cơ thành thục, liền rút ra ướt đẫm ngón giữa, thuận thế đem ngón giữa thượng yêu dịch mật nước vẽ loạn ở chính mình thô to côn tiết ti thượng, phù chính sớm cương thô to côn tiết ti, một chút thong thả sáp nhập nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị nộn huyệt lý. Không, a, không cần, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thống khổ nhắm lại thủy linh mềm mại đáng yêu hai tròng mắt phát ra cầu xin. Lăng Phong nhìn nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị trong trắng lộ hồng mặt cười thượng bố đầy thống khổ ai xấu hổ biểu tình, nội tâm không khỏi trào ra thật sâu biến thái thỏa mãn cảm. Đột nhiên, Lăng Phong thô to côn tiết ti mãnh lực cắm xuống, toàn bộ sáp nhập nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị nộn huyệt lý. A, tử cung đột nhiên đã bị mãnh liệt va chạm cảm giác khiến cho nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thống khổ phát ra một tiếng thê lệ thét chói tai. Hắc, hắc, chậm dương vi thi so với các ngươi cái kia sơn trại hoàng đại đi. Người chậm rãi hưởng thụ đi, chậm âu yếm nữ chân tộc hoàng hậu tính nô, Lăng Phong vừa nói, một bên đem nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tuyết trắng thon dài đùi đẹp giáp ở tại chính mình bên hông, hơn nữa nhẹ nhàng mà vặn vẹo cái mông. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị kia tươi mới mê người tiểu chân châu hoa đế, ở cùng Lăng Phong giao cấu tiếp hợp chỗ bị nhẹ nhàng mà nghiền nát, Lăng Phong thô to côn tiết ti càng ở nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thấp hoạt mỹ huyệt dũng đạo lý nộn thịt tốt nhất giống như đi vòng vèo bàn ma sát. Luôn luôn ôn nhu nhàn nhã cổ điển mỹ nhân nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị, sao kham thừa nhận trụ như thế tình ái kỹ xảo, bị cường bạo xấu hổ, nước mắt nhà tan bi phẫn, thân thể không chịu ý chí lực khống chế, như mãnh liệt nộ trào bàn khoái cảm cùng nhau dũng mãnh vào sớm bị dục hỏa đánh sâu vào hỗn loạn không chịu nổi trong đầu, hội tụ thành một cỗ phái nhiên không thể ngăn cản nhục dục lốc xoáy, khiến cho nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thâm nịch trong đó, không thể tự kiềm chế. A, a, a, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị điên cuồng mà loạn choạng đầu cùng thắt lưng tóc dài vũ ra nhất ba lại nhất ba gây xích mích nam nhân thú tính phát lãng, anh đào cái miệng nhỏ nhắn phát ra theo đuổi nhục dục bàn thở gấp rên gì. Lăng Phong không vội vu gian dâm ôm ấp chung xinh đẹp con mồi, hắn yếu chậm rãi hưởng thụ chinh phục thỏa mãn, Lăng Phong chút không để ý tới nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị uyển chuyển kiều đề, vô tình khiêu khích nữ chân tộc hoàng. Góc truyện audio.com. Hậu Hách Lạp thị thân thể mềm mại thượng mỗi một chỗ gợi cảm mang kích phát ra nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị bị âm nhạc lễ giáo sở ngăn chặn tiềm tại dâm đãng bản tính. Hắn yếu lợi dụng chính mình cao siêu tình ái kỹ xảo từng bước ăn mòn nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị lý tính cùng ý chí lực làm cho này tuyệt sắc vô song mỹ nữ nhân thê nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị vĩnh viễn trầm luân ở trong bể dục rốt cuộc không thể hồi đầu cả đời nhất thế trở thành chính mình khố hạ nữ nô vĩnh viễn làm bạn ở chính mình bên cạnh. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị đôi mi thanh tú nhanh túc hô hấp hỗn loạn đến cực điểm, nội tâm tuyệt vọng thừa nhận Lăng Phong ở chính mình thân thể mềm mại thượng vô tình tàn sát bừa bãi, nàng ở liều mình chống cự lại mỗi một lần nhục dục đánh sâu vào sở mang đến khoái cảm, nhưng là nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị ý chí lực vào lúc này giờ phút này lại có vẻ như vậy vô lực. Lăng Phong thân thận trọng nhanh hấp ở nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị phấn hồng sắc nhũ vựng, cùng sử dụng đầu lưỡi ở phấn hồng mềm mại tiểu đầu vê mặt trên họa vòng tròn, Lăng Phong thô to côn tiết thi trước chậm rãi rút ra, sau đó tái xoay tròn sáp nhập dùng sức đâm thẳng rốt cuộc tái thong thả chiều lôi ra đến, như thế không ngừng đền đáp lại làm chiều sáp động tác. Kể từ đó, Lăng Phong thô to côn tiết càng thêm toàn diện tính kích thích nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mỹ huyệt dũng đạo vách tường lý mỗi một chỗ nộn thịt. A a a, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị nhược chất thân thể mềm mại cuối cùng không chịu nổi Lăng Phong thô to côn tiết gian dâm khi sở mang đến khoái cảm, nàng vong tình lớn tiếng yêu kiều đứng lên. Lăng Phong nghe nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị rung động tâm hồn thở gấp rên rỉ, hưng phấn mà nói. Hắc hắc hắc, thật tốt, chính là như vậy, chậm âu yếm tính nô bảo bối, bị chậm làm được thực thoải mái, phải không? Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị càng không ngừng vặn vẹo trắng nõn không tì vết thân thể mềm mại, hồi đáp. A, không, không phải, á, ta cầu ngươi, a, đình một chút, a, của ngươi kia, á, thật sự quá lớn, này không phải của ngươi thiệt tình nói, hắc, ngươi kỳ thật là muốn yếu, là đi. Cáp, cáp, Lăng Phong cùng lúc nói xong dâm uế lời nói, về phương diện khác như trước không ngừng mà chiều cắm nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị nộn huyệt. A, không, không phải, a, ta không cần như vậy. A, á, không phải, á, á, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị một số gần như điên cuồng mà lớn tiếng tê kêu, dâm kêu. Còn không thừa nhận sao? Phía dưới cũng là thực thành thực Nga. Cáp, cáp, Lăng Phong cười nói, a, không cần a, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị lý trí sớm bị cuồng tập nhục dục bao phủ, bị Lăng Phong gian dâm thống khổ cùng nhục nhã, đã dần dần ở của nàng thần trí chung mơ hồ, chỉ có thể lấy ngôn ngữ cự tuyệt cùng kháng cự che giấu chính mình dâm loạn bản tính, tạ này đau khổ duy trì cận tồn một tia tôn nghiêm. Lúc này Lăng Phong tinh tường cảm nhận được nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị theo bản năng kẹp chặt cặp kia vòng trụ chính mình phần eo đùi đẹp, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị tựa hồ muốn ở chính mình nộn huyệt trung gian dâm thô to côn tiết buộc chặt, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị thành thục quyến rũ thân thể, phảng phất khát vọng. Góc truyện audio.com, bị chính mình thô to côn tiết chiều sáp, thậm chí bị nó vô tình xỏ xuyên qua. A, đến, a, một trận cao vút dâm kêu, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị tiêm nhược thân thể mềm mại, lại một lần nữa nghênh đón thình lình xảy ra cực lạc cao trào. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mặc hài chân bó, đã muốn vô lực theo Lăng Phong phần eo ngả xuống dưới, Lăng Phong lập tức đem nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị nhất trích đùi ngọc phù thượng chính mình trên vai, khiến cho nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị trắng noãn thân thể mềm mại hơi hơi sườn nằm. Lăng Phong nhận thấy được nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mềm mại thấp hoạt nộn huyệt lý đang ở co rút nhanh, mặc nửa thanh tất chân tiểu thối nương tựa ở chính mình lưng, ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc ma sát dưới, khiến cho Lăng Phong càng thêm không hiểu hưng phấn. Đến đây đi, làm cho chậm hào hào mà yêu thương ngươi đi. Chậm tiểu bảo bối, Lăng Phong nhanh hơn trừ sáp tốc độ cứng rắn lửa nóng thô to côn tiết, mãnh liệt đánh sâu vào nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị hương hoạt nhiều nước nộn huyệt. A. Không, a, không, a, a, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị cuối cùng không thể ức chế thân thể đối dâm dục khát cầu, đứt quãng rên rỉ hỗn loạn ở tại kịch liệt thở dốc chung. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị sớm đã hãm sâu ở tính dục chiều dâng bên trong, khả năng ở trong tiềm thức vẫn đang cảm thấy chính mình cao trào phản ứng là không nên. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị phảng phất ở đại dương mênh mông đại hải lý nổi lơ lửng, thừa nhận một người tiếp một người sóng to đánh vào chính mình thân thể thượng, nhưng là chính nàng lại vô lực phản kháng, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn hy vọng bị này vô tận nhục dục đại hải cắn nuốt hủy diệt. Lăng Phong đem miệng dán sát vào nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị thở gấp diễm thần, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị không thể tự giữ dùng chính mình mềm mại ướt át cái lưỡi thơm tho đón ý nói hùa Lăng Phong, tùy ý Lăng Phong đầu lưỡi ở chính mình cái miệng nhỏ nhắn lý, phiên rào, dây dưa. Lăng Phong mãnh liệt liếm hôn, hút này xinh đẹp nhân thê cái miệng nhỏ nhắn lý hương thoáng ngọc dịch, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị cuối cùng làm cho Lăng Phong lại thể nghiệm chinh phục dục vọng cùng kích thích. Lăng Phong buông xuống nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị thon dài đùi ngọc, dùng chính mình cánh tay mềm nhẹ vãn nổi lên nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị ôn nhu trắng nõn gáy ngọc, đem nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mềm mại không xương thân thể mềm mại kéo đứng lên, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị nàng kia làm nam nhân sa tư tuyết nộn thân thể bị Lăng Phong ôn nhu ôm vào trong lòng. A, động tác tuy rằng mềm nhẹ, vẫn là tác động đến nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị nộn huyệt lý chôn sâu thô to côn tiết, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị không khỏi phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương rên rỉ. Hai người như trước vẫn duy trì giao cấu tư thái, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mềm mại mà co giãn một đôi tiêu nhũ, bị Lăng Phong giày trong ngực gấp gáp đè ép, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị cơ hồ không thể hô hấp, lúc này lưỡng đạo thơm ngọt thơm thanh khiết màu trắng sữa tươi, theo hai người ra thịt tướng tiếp chỗ hơi hơi thẩm thấu đi ra. Lăng Phong vươn tay trưởng, theo nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mê người sau lưng sát. Góc chuyện audio.com nhập mềm mại đen thui tóc dài lý, đem nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị như thẳng bộc bàn hương phát nhẹ nhàng mà nắm chặt ở trong tay. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị chẳng những không có phản kháng, ngược lại là vươn cặp kia ngỗ bạch tuyết cánh tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy Lăng Phong, tiếp theo tứ phiến môi gắt gao ăn khớp cùng một chỗ. Lăng Phong bắt đầu cử động cái mông, hơn nữa thêm lớn lực lượng, xinh đẹp nhân thê nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị rốt cuộc không thể ức chế tình dục chiều dâng, mãnh liệt khoái cảm lại vỡ đê bàn trào ra, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị cử động mảnh khảnh eo thon nhỏ, mất đi lý trí đón ý nói hùa Lăng Phong thô to côn tiết đối chính mình thân thể gian dâm. A, a, đối, mau, mau nữa một chút, a, mau làm ta, giết chết ta này dâm đãng phá hư nữ nhân. Á, không được, á, thích thử ta, a, Lăng Phong ôm lấy, sắp lại đạt tới cao trào nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị thân thể, đặt ở chính mình trên đùi, kéo của nàng trên thân, đối nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị mà nói, phía trước làm tình đều là bình thường tư thế cơ thể, ngồi ở nam nhân trên đùi từ chính mình chủ động, này vẫn là nàng lần đầu tiên nếm thử tư thế cơ thể đâu. Người này mất nước hoàng hậu, buông ra hết thảy, hưởng thụ khoái hoạt chính ngươi dùng sức đong đưa thắt lưng chi, đến đây đi. Lăng Phong ôm nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị từ chính phía dưới đem côn tiết sáp càng sâu. A, a, đỉnh tới đó là, a, a, Lăng Phong phấn khởi thô to côn tiết, để đến Mỹ huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong khi nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị như hỏa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân cơ hồ ở vô ý thức hạ, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị khoác mái tóc lấy côn tiết vì trục phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa đứng lên. Theo cao thấp đong đưa cổ gian xuân bọt nước mật phát ra khác thường thanh âm, mà đầy đặn vú cũng nhảy đánh. Bởi vì là từ bất đồng góc độ sáp nhập xứ dĩ vãng ngủ say ở không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra, giác quan khoái cảm, rào rạt ở thiếu phụ trong cơ thể. Lăng Phong bắt được của nàng thắt lưng, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị càng theo tay hắn từ trên xuống dưới chìm nổi. Chính nàng đã muốn không thể khống chế chính mình, thân thể của hắn hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt thực, nàng vong ngã ở nam nhân trên đùi, nâng lên cái mông vừa lên một chút điên cuồng bộ động. Lăng Phong tác thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị bộ lộng thủ một mặt chống chớp lên phong nhũ, phía dưới cũng hung hăng hướng thượng mãnh đỉnh nộn huyệt. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị kia đầy đặn tuyết trắng thân thể càng không ngừng lắc lư trước ngực hai cử tùng vú theo của nàng bộ lộng đong đưa lại thịt cảm. Ác, bồng bồng, hảo thô, thật dài, ác, ác, thật thoải mái, hảo thích, ân, thích từ ta, chịu không nổi, nghe một chút, chúng ta cao quý nữ chân tộc hoàng hậu cư nhiên hô lên loại này nói. Lăng Phong trong lời nói, làm cho nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị càng thêm hưng phấn, nàng nhanh chóng bộ động hương mông, cảm nhận được trước nay chưa có vui thích trên thân toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che khuất mặt, vong tình đong đưa thắt lưng phối hợp côn tiết trừ sát, đồng thời, đem đầy đặn bộ ngực cử hướng nam nhân hai tay, liều mạng bộ lộng, đong đưa. Góc chuyện audio.com nàng đã là thở hổn hển hiu hiu, đổ mồ hôi đầm đìa tử cung từng đợt mãnh liệt co rút lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nùng nhiệt yêu dịch chiếu vào Lăng Phong mãng trên đầu. Thao, thích đã chết, mỹ nhân, đừng thăm chính mình thích chân tách ra điểm, làm cho chẫm hào hào thưởng thức của ngươi âm hộ nha. Không, nơi đó không thể nhìn, a, nhưng xinh đẹp hai chân cũng không tự giác phân càng mờ. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị đạt tới phiêu phiêu dục tiên cao trào sau, mềm nhũn ôm lấy Lăng Phong đầu. Nam nhân hút nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị vú, đột nhiên rút ra côn tiết. A, thình lình xảy ra cảm giác trống rỗng làm cho nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị nhất thời cảm thấy không biết theo ai thế cho nên Lăng Phong lấy tay đỡ lấy của nàng thắt lưng tính đem nàng sảm nâng dậy đến khi nàng không chút do dự thậm chí có thể nói cấp tốc thiết thuận theo thượng đứng lên trong lòng tràn ngập tội ác chờ mong. Lăng Phong đỡ lấy nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị vai, đem nàng trần trụi đứng thẳng thân thể chuyển hướng về phía hướng giường phương hướng. Đến, đem mông kiều cao một chút, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị hai tay ấn sự cấy, loan hạ trên thân, xông ra đầy đặn mông, bị Lăng Phong hai tay toàn bộ ôm lấy. Nhếch lên cổ gian cảm nhận được lửa nóng côn tiết, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp Thị đem hai chân tả hữu tách ra. Lăng Phong đứng ở nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị mặt sau, dùng hai tay ôm của nàng thắt lưng, đem côn TST nhắm ngay sớm ướt át dâm huyệt. Phốc tư, một tiếng, Lăng Phong dùng sức sáp đi vào. Lăng Phong co rúm vừa mới bắt đầu, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thắt lưng cũng phối hợp trước sau lay động. Lăng Phong theo nách hạ thân quá hai tay cầm chặt đầy đạn vú. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị cao thấp cùng nhau bị tiến công kia khoái cảm sỏ xuyên qua toàn thân, nam nhân ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra phong nhũ, làm nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị nhất thời cảm thấy thích bay lên thiên, rên gì cũng dần dần lên cao, ở trong cơ thể côn TST sớm bị xuân bọt nước mật bao phủ, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị trong cơ thể ở chỗ sâu trong phát ra xuân bọt nước mật hãn niêm mạc kích động thanh âm cùng phòng thỉnh thoảng truyền ra thịt cùng thịt va chạm ba thanh âm, nam nhân phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước chiều đưa. A, ta không được, ác, giết chết ta, ác, mau, ác, thích đã chết, thịt heo bổng làm, ta hảo thích, ác, thích từ ta, xinh đẹp nữ chân tộc hoàng hậu rốt cục bị chinh phục, nói ra làm người ta mặt đỏ trong lời nói. Dầm đãng tiếng rên rỉ càng thêm sứ Lăng Phong điên cuồng, hắn hai tay giúp đỡ nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị cái mông, điên cuồng mà đem côn TST từ sau phương rất nhanh sáp nhập nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị mật huyệt lý. Theo chiều sáp tốc độ nhanh hơn, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Của nàng trong cơ thể không ngừng mà bị trượng phu Triệu Khai Thuận bên ngoài nam nhân thô to côn TST sỏ xuyên qua, hạ thể khoái cảm lại cùng nhanh chóng bành trướng, hơn nữa tất cả đều là mồ hôi vú thỉnh thoảng bị Lăng Phong theo sau lưng xoa nắn, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị toàn thân cứng ngắc về phía sau cử khởi. Theo thiếu phụ A, một tiếng thét chói tai, Lăng Phong theo côn TST cảm nhận được nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thịt hiểu thấu đến cao trào liên tục. Góc truyện audio.com, co rút, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị đột nhiên ôm lấy Lăng Phong cổ, hai chân ngón chân dùng sức kẹp chặt trắng nõn thân thể mềm mại một trận run rẩy cuồng loạn bàn loạn choạng đầu, phát ra âm thanh dâm kêu. A, ta không được, a, Lăng Phong thô to côn TST cũng sắp đi vào điểm tới hạn, phảng phất hạt mưa bàn điên cuồng mà sáp nhập nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tử cung sâu nhất chỗ. A, hô, a, Lăng Phong phát ra dã thú chu lên, mãnh liệt loạn choạng cái mông trừ sáp tiếp theo ôm nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tinh tế hoạt nộn eo thon nhỏ, theo thảm thượng chậm rãi đứng lên. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thở gấp ôm chặt lấy Lăng Phong, theo Lăng Phong di động ngồi xuống trên giường, một đôi thon dài trơn mềm đùi đẹp như cũ nhanh giáp ở Lăng Phong phần eo thượng, đen thùi lượng lệ kịp thắt lưng tóc dài, càng không ngừng tả hữu cuồng loạn phi vũ tuyết trắng đạn kiều mông thịt kịch liệt rung động. A, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị phát ra cao trào tiến đến khi tiếng thét chói tai, đột nhiên về phía sau phản công nổi lên tuyết nộn thân thể mềm mại, phi bộc bàn tóc dài về phía sau xúy đi toàn thân một trận ngắn ngủi co rút. Lăng Phong mãnh liệt nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị hai khỏa phấn hồng mềm mại tiểu đầu V tiếp theo rút ra thô to côn TST cũng đem nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thân thể mềm mại phiên lại đây, làm cho của nàng tuyết trắng song trường chống đỡ ở trước giường trên bàn trà, thô to côn TST lại một lần nữa theo nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị mặt sau sáp nhập thấp hoạt nộn huyệt lý, khởi xướng cuối cùng nhất ba cuồng chiều mãnh sáp. A, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị dâm kêu cùng thắt lưng tóc dài lần hai giơ lên, phía cuối phát hơi tảo ở Lăng Phong trên mặt đầy đạn đạn cử tiêu nhũ ở trước ngực trước sau toát ra rung động, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị lại một lần đạt tới cực lạc cao trào. Nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị tiêm nhược một đôi ngẫu cánh tay, rốt cục chống đỡ không được Lăng Phong điên cuồng trừ sáp lực đánh vào nói, toàn bộ thân thể mềm mại nằm úp sấp ngã vào trên bàn trà, ngay sau đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Lăng Phong cùng mang cũng thuận thế quỳ xuống, tránh cho thô to côn TST rời đi nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị nộn huyệt lý, một tay đẩy ra sau lưng vướng bận giường, liên tục nhanh hơn gian dâm tốc độ. A, á, á, nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị suy yếu thở gấp. Trẫm tâm can bảo bối, hô, của ngươi rên gì thật sự là ngọt. A, Lăng Phong thô to côn TST đã ở kịch liệt trừ sáp chung, ở nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thành thục quyến rũ thân thể mềm mại lý bắn ra mùi tanh tưởi tinh dịch. Lăng Phong thở hồng hộc ly khai nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị thân thể mềm mại, ngồi ở trên giường nhắm mắt tiểu khế thẳng đến hô hấp su vô dịu đi, chậm rãi mở hai mắt nhìn xinh đẹp của điển mỹ nhân nữ chân tộc hoàng hậu Hách Lạp thị, giống mẫu cầu giống nhau quỳ ghé vào trước giường trên bàn trà, run run tuyết trắng không tì vết đạn kiều đồn thịt trần trụi khêu gợi thân thể mềm mại biểu hiện ra cực độ dâm loạn hương vị, Lăng Phong trong lòng vừa lòng đến cực điểm. Thần chỉ, cách chương.